Xuyên nhanh nữ xứng, nữ thần quốc dân, soái tạc thiên. Chương 176. Bạn trai của tôi không phải là người. 7. Góc truyện audio.com. Edit, áp lực có vẻ hơi lớn. Bạch Tửu chậm rãi đứng lên hành lễ với nam nhân Bạch Mặc Y đang đứng phía xa, Cố tông chủ. Đôi mắt Cố Trường Tình vẫn thanh lãnh không có nửa phần cảm xúc, người này ngoại trừ nữ chính thì đối xử với ai cũng lạnh như băng. Điều làm nàng ngoài ý muốn là hắn không rời đi mà lại bước đi về phía mình. Bạch Tửu nhìn hắn cách càng ngày càng gần, gần đến nỗi có thể cảm nhận được khí lạnh trên người hắn. Cố Trường Tình lạnh lùng lên tiếng, câu nói kia, vì sao? Cố tông chủ nói tới câu nói nào? Cố Trường Tình khẽ phất tay, hai hàng chữ nhỏ màu vàng hiện ra trước mặt Bạch Tửu. Có vài người càng cố tình làm khó người khác, cũng chỉ vì muốn người kia chú ý đến mình. Quả nhiên là hắn nghe thấy nàng và Khương Đường nói chuyện, nhưng khi nhìn thấy hai hàng chữ nhỏ này, Bạch Tửu lại cảm thấy nam nhân này quá mức chấp nhất với cái nhân thiết một câu không quá ba chữ của mình, nàng tìm từ một lát mới nói. Đây là do Nam Hải không biết biểu đạt tình cảm của mình, hơn nữa quan trọng là hắn còn có chút sĩ diện, cảm thấy là do đối phương ngu ngốc nên hắn mới dạy dỗ một chút thôi chứ không phải bắt nạt, nhưng mà nữ hài kia thì lại không cho là như vậy, xét đến cùng thì vấn đề này cũng là do Nam Hải còn chưa trưởng thành, hơn nữa, Nam Hải tử còn hy vọng bản thân mình lạnh lùng, như vậy càng dễ làm người chú ý hơn, loại cảm giác này có vẻ rất mâu thuẫn. Hắn nhíu mày lại, trẻ con, đúng, hắn cảm thấy cách hấp dẫn sự chú ý này quá trẻ con. Bạch Tửu rũ mắt, nàng giơ tay sờ sờ mũi nhỏ giọng nói. Tuy rằng ta cảm thấy trẻ con nhưng ta cũng cảm thấy rất đáng yêu. Cố Trường Tình lạnh lẽo nói. Tiên đồ dài, đoạn tục niệm. Ý của câu nói này là người tu tiên không nên có tạp niệm, hắn sẽ không có và cũng không quan tâm tới tình yêu nam nữ. Bạch Tửu thông minh ngậm miệng, nàng thật là hồ đồ, vậy mà lại muốn là một vị tỷ tỷ chi kỷ của nam chính thanh lãnh cấm dục. Trong tay Cố Trường Tình có thêm một quyển sách trang thứ ba. Bạch Tửu quy quy củ củ nhận lấy sách mở ra trang thứ ba, trong đó ghi lại cách sử dụng thủy chú, nàng chỉ nhìn qua một lần rồi khó hiểu nhìn về phía Cố Trường Tình. Ba ngày sau tỷ thí, nhưng mà, Bạch Tửu nhìn nam nhân nói xong lập tức biến mất ngốc ngốc nói. Ta còn chưa biết sử dụng pháp thuật mà, đương nhiên Cố Trường Tình không nghe thấy câu nói này. Bạch Tửu bị nam chính làm cho tức giận, hừ, chỉ là người tu tiên còn chưa phi thăng cứ bay tới bay lui ngầu lắm sao. Trước khi nàng trở thành nhiệm vụ giả nàng cũng... Thôi, không thèm nói tới chuyện năm đó. Cố Trường Tình nói ba ngày sau phải tỉ thí là chắc chắn nàng sẽ tỉ thí với Khương Đường, người có hóa sát mệnh cách là thiên tài tu luyện, mà khi hắn không biết ai mới là người có mệnh cách này thì cách tốt nhất là tỉ thí. Cách chương.